Chương 478, đối chiến ngự Long Minh, thượng, canh thứ 3. Đấu loại liên minh ngày thứ 2, Ad cùng Geji hoặc cũng không có trận đấu, bất quá cả dù hạ hôm nay đến lúc đó có một hồi, miễn là hôm nay thắng, cả dù hạ là có thể nói tiến lên vào quyết thắng trang tấn xíp. Sáng sớm 8 giờ, Thái Dương tuy là đã mọc lên, bất quá hôm nay khí trời tương đối tốt, vạn dặm không mây A lúc này đấu loại tổ A hội trường sớm đã khán giả chật ních. Có người nói còn rất nhiều người muốn tiến đến quan sát, nghĩ đến là rất nhiều người đối với cái này chẳng trận đấu rất là quan tâm. Tranh tài song phương, một cái đến từ chân tân chấn cả dù hạ, cũng chính là bản chủ sừng. Mà đổi thành một cái thì là được xưng là ngự long nhà thiên tài, ngự long minh, hơn nữa ngự long minh đang chọn kiểm tra hội biểu hiện xuất sắc cũng để cho rất nhiều người đối với hắn xem trọng. Chỉ là những người này hiển nhiên là không biết cả dù hạ lợi hại. Tiếp đó, ở người xem vạn chúng chúc mục dưới, tổ A trận thứ 2 trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo nhóm lớn người dết đến, bằng vào ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vang dội danh tiếng, rất đơn giản liền lấy được xem cuộc chiến tuyệt hảo vị trí. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo ghe di hoặc còn có ghe di hoặc cha mẹ của, cùng với hạ nạ cổ mang theo ả ba người, đương nhiên còn có cổ rủ kỳ, giặt mì nẹ cùng ca nông ba người. Tất cả đều tập trung đến cùng nhau. Trải qua đêm qua, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy người cũng đều nhận rồi Jasmine cùng Canon, đến EU cổ rủ kỳ, bọn họ cũng sớm đã nhận rồi. Bất quá đối với món đó sự tình, mặc dù nói lựa chọn tín nhiệm cả dù hạ, thế nhưng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng Geji hoặc cha mẹ của cũng sẽ không cứ như vậy bày đặt, bọn họ lấy tư cách trưởng bối đương nhiên sẽ vì chính mình hậu bối trả giá. Không nói nhiều thừa thải. Trận đấu đã tiến nhập giai đoạn chuẩn bị. Vẫn là trước tuyển trạch trước công phía sau công trình tự, cả dù hạ lần nữa rút được phía sau công. Lấy tư cách trước công ngự Long Minh chỉ có thể lấy trước ra bổ kẻ mẩn. Lần này ta nhưng là phải nói lên lần ở nhà thành thành phố thủ, đi thôi hạ số rút. Hôm nay để chúng ta kết thúc cả dù hạ bạch ngân đại hội đi ngự Long Minh rất có tự tin hô. Cái này hài tử đáng thương. Lẽ nào Ngự Long Dũng không có nói cho Ngự Long Minh liên quan tới cả rủ hạ thực lực sao lĩnh ngộ lĩnh vực quán quân, có thể không phải nói cười. Đáng tiếc là phỏng chừng Ngự Long Minh thật vẫn không biết, ngây ngốc cho là mình từ lần trước sau khi thất bại, đi ra ngoài chăm chỉ huấn luyện, rốt cuộc có cơ hội báo thủ. Hạ số rút, vẫn là lần trước con kia, chỉ là trên khí thế có vẻ so với lần trước khá, tuy là trên thực lực không có đột phá, bất quá rõ ràng so với lần trước mạnh hơn. Ra đi tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ con thứ nhất bổ kẹ mẩn sử dụng là bạch ngân sơn chuẩn thần bổ kẹ mẩn, tỷ dạ nỉ tạ. Đây là cả dù hạ lần đầu tiên ở bạch ngân trong đại hội sử dụng tỷ dạ nỉ tạ. A hô tỷ dạ nỉ tạ một ra sân chính là khí phách được không muốn không muốn. Sau đó trực tiếp sử dụng đặc tính dương cát, ở đây trong đất cuốn lên báo cát. Hạ số rút, long chi nộ. Ngự long minh trước công. Hạ số rút há miệng ra. Một viên đại hỏa cầu từ hạ sổ rút trong miệng phun về phía tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ nhìn một chút bầu trời báo cát, đột nhiên nói một câu, xem ra đã không sai biệt lắm. Sau đó tại chỗ có người không hiểu tình huống bên dưới, đột nhiên lớn tiếng hô, tỷ dạ nỉ tạ đỡ được, sau đó sử dụng xa thời vũ. Tỷ dạ nỉ tạ trong mắt tinh quang hiện lên, thân thể trầm xuống, trực tiếp dùng cánh tay đón đỡ hạ sổ rút lòng chi nộ. Sau đó tại chỗ có người trước mắt trực tiếp bóp vỡ. Sau đó tỷ dạ nỉ tạ chân phải giẫm một cái, mặt đất một hồi lay động, hạ sổ rút kém chút bởi vì đứng không vững mà té ngã. Lúc này tỷ dạ nỉ tạ điều khiển báo cát, ngưng tụ ra vô số tế tế trưởng châm nhỏ, sau đó toàn bộ nhắm ngay hạ sổ rút. Xa thời vũ, hết thể hạt cắt chế thành châm nhỏ giống như là như trời mưa cuồng phong sậu vũ phát hướng hạ sổ rút. Giống hạ sổ rút kêu thảm một tiếng. Đây chính là xa thời vũ, hoàn toàn do hạt cắt chế thành công kích và nước mưa chế thành công kích nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hạt cắt trải qua tốc độ thêm được về sau, đánh vào người nhưng là tương đối đau. Bất quá ngự long minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả dù hạ công kích vẫn như cũ kéo dài. Tì ra nỉ tạ, xa phược cứu cả dù hạ nhàn nhạt hô. Chỉ thấy cắt mịn phảng phất có một đôi bàn tay to thao túng một dạng, từ hạ sổ rụt dưới chân của vương. Sau đó đem vây lại. Hơn nữa vì phòng bị hạ sổ rụt công kích, lần này tỷ dạ nỉ tạ nhưng là ngay cả hạ sổ rụt miệng cũng cùng nhau dán lại. Lần này công kích kỳ thực cùng lần trước khống chế được tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ cách làm là giống nhau, chỉ là lần trước là vì khống chế được tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ, lần này nhưng là vì đả đảo đối phương. Cho nên công kích còn có chuẩn bị ở sau đây kết thúc nó, Sa buộc tống táng cả dù hạ tiếp tục hô, không hề có một chút nào cho Ngự Long Minh cơ hội. Lúc này coi như là Ngự Long Minh đã kịp phản ứng, cũng vô ích. Bị Sa Phược cứu trói hạ sổ rụt đã không có cơ hội tránh thoát. A giống tỷ dạ nỉ tạ hét lớn một tiếng, lập tức đã khống chế tất cả hạt cắt trực tiếp muốn đem hạ sổ rụt nghiền nát. Cái kia hạt cắt không ngừng thắt hạ sổ rụt, toàn bộ hạ sổ rụt sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Mà theo biến sắc mặt còn có Ngự Long Minh, bất quá mặc dù là có ở đây không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể mặt đen lại xuất ra bổ kỷ bản muốn đem hạ sổ rụt thu hồi bổ kỷ bản thay bổ kẹ mần khác, chỉ là tì dạ nì tạ trực tiếp dùng hạt cắt hình thành chặn một cái sa tường, chặn thu về tia sáng. Cuối cùng không có biện pháp Ngự Long Minh chỉ có thể để hạ sổ rụt bỏ quyền cái này ván đầu tiên, Ngự Long Minh đánh liền rất muốn thổ huyết, tương đương phiền muộn. Từ đầu tới đuôi liền sử dụng một cái chiêu Long Chi Nộ, về sau liền tất cả đều là da của đối phương diễn. Mình và hạ sổ rụt là được đối diện vai hề, thuần túy là đả tương du. Hạ sổ rụt kỹ thuật chịu thua, tỷ giả nỉ tạ thắng lợi tài phán bởi vì Ngự Long Minh bỏ quyền, lập tức tuyên bố, đây cũng là đang nhắc nhở cả dù hạ, nên thả lòng, nếu không để tránh phạm quy. Cả dù hạ hướng về phía tỷ giả nỉ tạ vỗ tay phát ra tiếng, tỷ giả nỉ tạ lập tức bỏ qua hạ sổ rụt trực tiếp sủi ngã xuống đất. Bị Ngự Long Minh mặt đen lại thu về. Báo cắt theo tỷ giả nì tạ ly khai tiêu tán. Ra đi rồng phun lửa. Ngự Long Minh lấy ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn, rồng phun lửa. Cả dù hạ nguyên bản còn tưởng rằng Ngự Long Minh biết sử dụng giờ ra gồn, không nghĩ tới vậy mà lại là lao phun. Mặc dù có chút không nghĩ tới, bất quá, ta cũng chỉ có thể nói. Chọn được xinh đẹp. Cả dù hạ cũng thu hồi tỷ giả nì tạ, hướng về phía Ngự Long Minh mỉm cười nói.